Nịnh thần ăn chơi trác táng, hoàng thượng không thể được. Chương 34, đưa hết đi. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, người đâu? Tần Mộ Băng đã tức giận mất kiểm soát, khuôn mặt đỏ bừng, hắn giống lên một tiếng. Người của hắn bên ngoài cũng nghe thấy rõ ràng. Cho ta, ngón tay hắn chỉ Tô Ly run lên vì giận, mới nói được nửa lời lại nghe thấy. Cho ngươi cái gì? Tiếng quát lạnh lẽo truyền đến, đánh vào lòng Tần Mộ Băng khiến hắn bình tĩnh hơn một chút. Dương mắt nhìn thấy Tần Mạc Châu từ lầu hai thượng đi xuống. Hắn thấy Tần Mạc Châu thì ngưng lại, vẻ mặt không cho là đúng nhưng mà nhìn rõ người phía sau Tần Mạc Châu, bộ dạng hung hăng lại co rúm lại một chút. Hoàng, hoàng thúc, ai ai cũng biết, tiểu bá vương Tần Mộ Băng không sợ trời không sợ đất, nhưng lại cực kỳ sợ một người, đương kim thánh thượng Tần Dạ Hàn. Tần Dạ Hàn là một trong ít người trị được tên ngang ngược như Tần Mộ Băng. Chỉ là hôm nay tên điên này lại muốn cho mọi người thấy. Một tiếng hoàng thúc này làm cả đại sảnh im ắng lạ thường. Kể cả Tô Ly đang nổi điên. Tô Ly đầu tiên ngẩn người. Nàng hôm qua lúc quyết định đi thanh lâu cũng không có hỏi xem Tần Dạ Hàn có đến hay không. Không ngờ hắn cũng đến. Lần này chết chắc rồi. Các ngươi đang làm cái gì đây? Vương gia ăn chơi trác táng như Tần Mạc Châu hiếm khi trung ra bộ mặt nghiêm khắc như này. Tần Mạc Châu không nên thân. Thanh danh bên ngoài so với Tần Mộ Băng cũng kẻ 9 kẻ 10. Nhưng hắn cực kỳ nể mặt Tần Dạ Hàn. Hơn nữa, lúc này hắn đứng bên cạnh Tần Dạ Hàn khí thế bức người. Làm ai cũng không dám mở miệng. Một giây trước những người còn đang ầm ĩ cãi nhau cùng Tần Mộ Băng với Tô Ly đều im bặt. Cúi thấp đầu không dám nhìn thẳng hắn. Người đâu? Tần Dạ Hàn bây giờ mới mở miệng. Nói ra một câu không có cảm xúc gì. Lạnh như băng. Tô Ly không nhịn được. Cả người run lên một chút. Đừng nói Tần Mộ Băng sợ Tần Dạ Hàn. Nàng cũng vậy. Đưa đi. Tần Dạ Hàn quét mắt liếc hai người Tần Mộ Băng và Tô Ly. Ánh mắt dừng lại ở sườn mặt tinh tế của Tô Ly. Chỉ trong chớp mắt thế cũng khiến nàng sợ phát khiếp. Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng. Dạ, nam nhân đứng bên cạnh Tần Dạ Hàn nghe vậy không nhanh không chậm bước ra khỏi mềm hương uyển. Hắn bước đi thong dong, hoàn toàn không bối rối. Thậm chí còn phát ra khí thế dọa người khác không dám nhìn thẳng. Tận đến khi hắn bước ra khỏi cửa mềm hương uyển, mọi người như cảm thấy được sống lại. Ngay cả Tô Ly cũng không nhịn được thở ra một hơi. Hoàng, hoàng thượng, Thẩm Trường Thanh nhìn hướng Tần Dạ Hàn rời đi. Sắc mặt cực kỳ khó coi. Hoàng thượng sao có thể xuất hiện ở đây? Sự việc hôm nay... Cũng không biết hoàng thượng có để ý đến hắn không? Update 28/8/2020 cách chương.